chim trên cây không hót, em ngồi em chải tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy anh? Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng có anh? Tiếng chuông chùa xa vỡ trong chiều hoang vắng. Tiếng sao của ai sẽ tan màn đêm xếp mưa. Gió mùa đông bắc về, đèn trên phố mờ sương lạnh. Con chim trên cây không hót, em ngồi em chả tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy anh? Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng có anh? Tiếng chuông chùa xa vỡ trong chiều hoang vắng. Tiếng sao của ai sẽ tan màn đêm xét mưa. Đèn trên phố mờ sương lạnh, con chim trên cây không hót, em ngồi em chải tóc. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng thấy anh? Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng có anh? Tiếng chuông chùa xa trên cây không hót, em ngồi em chải tóc.